Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Trương Gia Linh Điền, Lưu Hiền Chất, cái này liền đã đến. Trương Nghiễm vừa cười vừa nói, đi qua phủ kín bức tường, một mảnh ruộng tốt đập vào mi mắt, cái mảnh này ruộng tốt là không quá lớn, ước chừng có 5 mẫu trái phải, ngay ngắn trật tự trồng trọt lấy một loại cao cỡ nửa người hoa cỏ. Lúc này hoa cỏ trên đã kết xuất nụ hoa, thập phần xinh đẹp. Trấn Anh tới đây, vị này chính là Hoàng Thánh Tông Lưu Thiên Sư, vị này chính là của ta chất nhi. Trương Nghiễm đem lúc này trông coi Trương Trấn Anh giới thiệu cho Lưu Ngọc, tại hạ Trương Trấn Anh, bái qua Lưu Thiên Sư. Trương Trấn Anh liền vội vàng hành lễ nói, Trương đại ca khách khí, tiểu đệ Lưu Ngọc, mời chiếu cố nhiều hơn. Lưu Ngọc thấy Trương Trấn Anh đã tới trung niên, thân hình khôi ngô liền trả lời, tốt rồi, Trấn Anh ngươi mang Lưu Thiên Sư đến bên trong ruộng đi xem. Trương Nghiễm vừa cười vừa nói, bản thân ở một bên phòng nhỏ nghỉ ngơi, tuổi già tinh lực không có tốt như vậy. Lưu Thiên Sư, bên này mời. Trương Trấn Anh mang theo Lưu Ngọc đi vào hoa ruộng, Lưu Ngọc chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Rất lâu không có cảm thấy nồng như vậy úc kinh khí. Mặc dù so ra kém Hoàng Thánh Sơn linh khí nồng độ, nhưng độ sâu đã đạt đến một thành. Từ khi đi xuống Hoàng Thánh Sơn, Lưu Ngọc chỉ có thể dựa vào phục dụng đan dược tu hành. Bên ngoài cảnh linh khí hàm lượng thật sự là quá thấp. Một lần nữa đắm chìm trong dồi dào linh khí ở bên trong, cảm thấy sảng khoái tinh thần, hết sức thoải mái dễ chịu. Tại tăng thêm dược điền trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mà rõ ràng hương cỏ, làm cho Lưu Ngọc tâm tình thoáng cái vui sướng lên. Trương đại ca, mạo muội mà hỏi một câu, nơi đây vì sao linh khí như thế đầy đủ? Lưu Ngọc không nghĩ ra đi vào Linh Vụ Sơn về sau, cũng không có cảm thấy linh khí nồng độ có thay đổi gì, giống như mỏng manh, vì cái gì nơi đây linh khí như vậy sung túc? Lưu Thiên Sư, mời xem chỗ đó. Trương Trấn Anh chỉ vào linh điền chính giữa nói ra. Chỉ thấy hoa ruộng ở giữa để đó một cái ngoại hình kỳ lạ vật thể, giống như là một khối cực lớn bàn hình ngọc thạch. Cái này linh điền bốn phía, bên này, còn có bên kia. Trương Trấn Anh lại nói tiếp. Lưu Ngọc theo hắn chỉ dẫn nhìn lại. Chỉ thấy hoa ruộng bốn phía bên ngoài cắm không ít một người cao bốn phương pháp kỳ. Trương đại ca, đây là cái gì trận pháp đi? Lưu Ngọc suy đoán nói. Lưu Thiên Sư, sư xuất danh môn, nhìn qua liền nói đúng. Cái mảnh này linh điền là tổ truyền xuống tới đây. Cái này linh điền bốn phía bố có một cái loại nhỏ tụ linh trận, vì vậy linh khí mới có thể như vậy đầy đủ. Trương Trấn Anh lấy lòng mà giải thích nói. Nguyên lai Trương gia vì bảo vệ cái này một mảnh linh điền, ở gia tộc cường thịnh thời kỳ bỏ ra một khoản linh thạch bày ra chỗ này tụ linh trận. Linh điền nếu như không có sung túc linh khí bồi dưỡng, rất nhanh sẽ hội biến thành bình thường nhà ruộng, tối đa chỉ là phì nhiêu một điểm, liền gieo trồng không được linh dược. Trương gia chỗ này tụ linh trận do chính giữa ngọc chế tạo trận bàn, cùng bốn phía tám căn trận kỳ tổ hợp mà thành. Lúc ấy bỏ ra 5 vạn khối cấp thấp linh thạch, có thể thấy được trận pháp này chân quý. Chủ yếu công hiệu chính là tụ tập bốn phương du tản ra linh khí đến linh điền ở bên trong, duy trì linh điền trong linh khí cao nồng độ. Như vậy không chỉ có linh điền đạt được bồi dưỡng, ruộng trong âm linh hoa cũng có thể tốt hơn sinh trưởng, phẩm chất càng tốt. Phải biết rằng cái mảnh này linh điền gieo trồng âm linh hoa, thế nhưng là Trương gia linh thạch thu nhập duy nhất nơi phát ra. Mỗi 10 năm cái mảnh này linh điền có thể hái được ước chừng hơn 400 đóa hoa. Trừ đi nộp lên cho Hoàng Thánh Tông 200 đóa, Trương gia bản thân có thể lưu lại 200 đóa trái phải. Nhưng mỗi lần đều lấy một đóa 30 khối cấp thấp linh thạch giá cả bán cho Hoàng Thánh Tông, Trương gia có thể được đến một khoản 6.000 khối cấp thấp linh thạch thu nhập. Sở dĩ bán cho Hoàng Thánh Tông, thứ nhất là bởi vì mỗi đóa âm linh hoa phường thị giá bán không sai biệt lắm cũng chính là 30 khối cấp thấp linh thạch, cho dù có người ra giá cao, cũng cao không được quá nhiều. Thứ hai chủ yếu vẫn là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Trương gia thế yếu, một mình đi bán 200 đóa âm linh hoa rất dễ dàng bị kẻ gian nhìn chằm chằm vào. Khả năng vốn gốc không về. Tu tiên giới liền máu tanh như vậy vô tình. Vì vậy còn không bằng bán cho Hoàng Thánh Tông. Lấy một cái nhân tình. Cái này linh điền trong âm linh hoa nụ hoa chớm nở. Nhỏ nhỏ nụ hoa đã lộ ra lục sắc cánh hoa. Thập phần xinh đẹp. Tại Trương gia trong mắt. Chỉ cần có thể thủ hộ tốt cái mảnh này linh điền. Trương gia tự có phục hưng hy vọng. Đến Linh Vụ Sơn Trang ngày hôm sau. Sáng sớm Lâm Hồng Vũ liền lôi kéo Lưu Ngọc. Muốn đi trên núi du ngoạn. Xem xét phong cảnh. Cái này Linh Vụ Sơn cây cối tươi tốt. Hoa cỏ hoa khoe màu đua sắc. Rừng cây cành phồn lá bốc lên. Xanh tươi tốt. Vừa sáng sớm trong núi bao phủ nhàn nhạt đám sương. Không khí tươi mát. Hành tẩu trong núi. Làm cho người sinh ra thản nhiên tự đắc cảm giác. Tâm tình cũng cởi mở bắt đầu. Lưu công tử. Nhanh lên a. Người mau nhìn bên kia. Cái kia con chim nhỏ thật xinh đẹp a. Lâm Hồng Vũ sôi nổi mà đi tuốt ở đằng trước. Trên đường đi hô to gọi nhỏ lộ ra thập phần vui sướng. Lâm Hồng Vũ trong nhà có thể khó chịu hỏng mất. Nàng tính cách hiếu động. Nhưng trong nhà mẫu thân quản nghiêm. Lúc này lại cùng Lưu Ngọc cùng đi đến Linh Vụ Sơn du ngoạn. Làm cho nàng hết sức cao hứng. Tiểu thư, đi chậm một chút. Đi theo Lâm Hồng Vũ sau lưng Vương Luân. Thấy trong rừng đường nhỏ thập phần khúc chiết. Một mực cùng theo Lâm Hồng Vũ. Sợ nàng không cẩn thận là đạp lăn xuống núi. Thỉnh thoảng nhắc nhở nói ra. Vương Luân nhận Lâm phu nhân ủy thác. Thủ hộ đến đây Linh Vụ Sơn du ngoạn Lâm Hồng Vũ. Vương Luân võ nghệ cao cường. Làm người chính trực. Là huyện thành tổng bộ đầu. Lâm phu nhân thập phần yên tâm. Hầu như mỗi lần Lâm Hồng Vũ ra ngoài. Cũng làm cho Vương Luân cùng ở bên cạnh hộ vệ. Chưa từng có xuất hiện sai lầm. Nhìn trước mắt đang mặc lục sắc váy liền. Bước chậm tại trong rừng vui cười Lâm Hồng Vũ. Vương Luân trong lòng có loại không nói ra được vui sướng. Chỉ cảm thấy Lâm Hồng Vũ tựa như một vị trong rừng tiên tử. Một cái nhan mày một nụ cười giữa tác động lấy lòng của mình. Làm bản thân say mê. Những năm này có thể yên lặng đi theo Lâm Hồng Vũ bên cạnh. Thấy qua nàng ngọt ngào dáng tươi cười. Vương Luân liền thập phần vui vẻ. Nhìn, Linh Vụ Hoa. Lâm Hồng Vũ chỉ vào đối diện trên vách đá. Một đóa màu xanh da trời vô danh đóa hoa thét to. Cái này đóa Linh Vụ Hoa sinh tại vách núi khe đá giữa. Có 8 mảnh màu xanh da trời cánh hoa. Trên mặt cánh hoa giọt sương tại sáng sớm ánh mặt trời dưới lấp lóe sáng. Thập phần xinh đẹp, Lưu công tử, người biết vì cái gì núi này kêu Linh Vụ Sơn sao? Bị đóa hoa hấp dẫn, ngừng chân không tiến Lâm Hồng Vũ. Chờ Lưu Ngọc đến gần sau yếu ớt mà hỏi thăm. Lâm cô nương, tại hạ mới tới quý địa. Không biết núi này có gì điển cố. Mắt nhìn đối diện màu xanh da trời đóa hoa. Lưu Ngọc thuận miệng trả lời, liền là vì đối diện cái kia đóa Linh Vụ Hoa, loại này xinh đẹp hoa chỉ có sơn mạch này trong mới có. Thập phần thưa thớt, mà chúng ta đứng ngọn núi này, thường xuyên có thể phát hiện Linh Vụ Hoa, cho nên mới kêu Linh Vụ Sơn. Lâm Hồng Vũ cười giải thích nói, các ngươi biết rõ về Linh Vụ Hoa truyền thuyết sao? Lâm Hồng Vũ giảo hoạt mà cười nói, Lưu Ngọc mới đến Điền Bình huyện không lâu. Sao sẽ biết, liền nhìn về phía Vương Luân, vị này tay cầm trường đao khuôn mặt lãnh tuấn thị vệ. Một mực yên lặng lặng yên im lặng, cùng bản thân giữ một khoảng cách, Lưu Ngọc mơ hồ cảm thấy hắn đối với chính mình có chút thành kiến. Lâm tiểu thư, thủ hạ không biết, Vương Luân mặc dù tại Điền Bình huyện lớn lên, nhưng thật không biết cái này Linh Vụ Hoa có cái gì điển cố. Lúng túng nói ra. Hắn chỉ biết là loại này hoa thập phần chân quý, đem làm Điền Bình huyện phú quý người kết hôn lúc, hội hoa giá cao mua được, mang lên một nhúm trang trí hôn phòng. Hết chương.